Chương 17 tối cường thăng cấp hệ thống. Cực phẩm liệu thương đan. Lại một lần mất thể diện, Long Phi thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, bất quá trong tâm hắn càng thêm không phục, hệ sự tình mà Long Phi ta muốn làm còn không ai có thể ngăn cản. Tiếp tục. Lần thứ ba, vẫn là thất bại, lần thứ bốn, thất bại, lần thứ năm, thất bại. Sau đó, Long Phi lại không có tiếp tục, mà là mở ra hệ thống kiểm tra thuộc tính luyện đan thuộc đầu trở nên trầm tư, công pháp, luyện đan thuộc bậc. Hoàng gia nhất phẩm, cấp bậc càng tốt, tỷ lệ thành công càng cao, đan được phẩm chất càng cao. Độ thành thạo, 9/100. Đột nhiên, Long Phi bừng tỉnh đại ngộ, hì ha ha ha. Ta biết rồi, ta rốt cuộc biết, y. Ta cần không phải thành công, mà là độ thành thạo, chỉ cần đem độ thành thoạt lên, liền có thể thăng cấp, đẳng cấp càng cao tỷ lệ thành công lại càng cao. Hắn hiện tại cần phải làm là tăng lên độ thành thạo, cùng tu luyện công pháp như thế. Công pháp đẳng cấp càng cao, sức thương tổn lại càng cao, đây là có cùng đạo lý. Kế tiếp, Long Phi bắt đầu bạo phát, không có dùng hết thảy tài liệu luyện, mà là chuyên môn dùng một cây linh thảo đi luyện chế đan dược, dù sáu bại một chút đều có độ thành thạo tăng cường. Này, lão tử liền dùng 100 lần, 1000 lần, 1000 lần thất bại đem đẳng cấp luyện thuật bắt đầu chồng chất ra. Ken. Luyện chế thất bại, độ thành thạo O1Y Ken. Luyện chế thất bại. Độ thành thạo O1Y Ken. Luyện chế thất bại, độ thành thạo O1Y. Trong đầu một mực vang lên tiếng nhắc nhở thất bại là mẹ thành công, nhiều thất bại a. Long Phi bất cứ giá nào, mỗi lần đều là dùng một cây linh thảo đi luyện đan, đem tổn thất giảm đến nhất, Kiều Kiều có chút nhìn không nổi rồi, bởi vì Long Phi quá điên cuồng, giống như nhập ma, không ngừng luyện chế, không ngừng thất bại, Ken. Độ thành thạo O1Y mỗi lần luyện đan đều tiêu hao một điểm chân khí. Chút tiêu hao này hắn vẫn là thừa nhận được, từ ba ngày đến đêm tối, Long Phi cơm đều không ăn, cái nồi thiết bị hủy đi, cũng không có công cụ làm cơm, một mực không ngừng tu luyện luyện đan thuật, ngươi nói cái gì? Long Phi hiện đang luyện đan. Ha ha ha, hắn là một tên đan điền bị phết muốn luyện đan. Long Chiến Võ không nhịn được cười ha hả, sau khi Long Phi về đến nhà, hắn liền phái người giám thị sự tình Long Phi đi lĩnh lấy liệu thương thượng phẩm đan, đi ra ngoài mua sắm linh thao hắn toàn bộ biết, nói mau. Hắn luyện đan thế nào rồi? Long Chiến Võ hỏi, thị vệ nói, kể theo ta xem xét, thiếu gia Long Phi không có thiên phú luyện, lần thứ nhất liền đem đan lô làm nổ, lần thứ hai luyện ra độc khí, suýt chút nữa đem mình thối ngất đi, kế tiếp chính là không ngừng thất bại, lại thất bại, ròng rã một ngày đều là thất bại, hiện tại hắn còn đang luyện. Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi, cho dù không có thiên phú luyện đan người cũng sẽ không thất bại thành nhựa a. Long Chiến Võ cười càng thêm lợi hại, kể Long Phi, ta còn tưởng rằng ngươi đã thay đổi trước kia không giống nhau, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái loại bùn nhão không dính lên tường được kia, phế vật. Luyện đan sư, so với vũ tu còn muốn khó hơn, muốn trở thành luyện đan sư, còn khó hơn lên trời, Long Chiến Giả cũng không khỏi cười nói, ngài đại ca, Long Phi đến tột cùng muốn cái gì? Mặc kệ hắn làm cái gì, đều sống không lâu. Long Chiến Võ âm u cười nói, kể còn một tháng nữa là khảo hạch gia tộc, đến lúc đó, ý Long Phi, đây là một tháng cuối cùng của ngươi, hảo hảo quý trọng đi. Long Chiến tự lẩm bẩm, Long Chiến Giả hơi sững sờ, nói, ê đại ca, ngươi sẽ không phải muốn, Long Chiến Võ nói, ê đúng vậy, ta muốn ở khảo hạch gia tộc diệt trừ hắn, y. Khảo hạch gia tộc, sống chết có số, hơn nữa bằng tu vi hiện tại của Long Phi nhất sẽ chết ở bên trong. Long Chiến Giả nói, Long Chiến Võ nói, ê ta không có thời gian, tộc trưởng Long Chiến Hải còn nửa tháng nữa liền muốn xuất quan, ta muốn trước khi hắn xuất quan ghi quyết tên Long Phi. Như vậy ta sẽ có năng lực toàn lực đối phó hắn. Long gia nên nắm giữ ở trong tay ta, nếu không phải thái gia bất công, làm sao sẽ đến phiên Long Chiến Hải trưởng quản Long gia? Hừ. Long Chiến Vũ cực độ không phục y Ken. Luyện chế thất bại, độ thành thạo ồ một ệ đêm khuya, Long Phi còn đang không ngừng tu luyện luyện đan thuật, cũng không hề ngẩn dơ, chỉ cần thời gian làm lạnh luyện đan thuật kết thúc, hắn sẽ lập tức tu luyện y Ken. Luyện đan thuật thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tăng một cấp. Thăng cấp. Long Phi âm thầm hưng phấn, kiểm tra một hồi luyện đan thuật thuộc cấp 1, lẩm bẩm nói, "Ê đẳng cấp còn chưa đủ, tiếp tục." Lập tức lại vùi đầu vào thất bại là mẹ thành công của hắn, ra sức đâm đầu vào y Ken. Thất bại. Ken. Thất bại, ê một mực thất bại lúc sáng sớm y Ken. Luyện đan thuật thăng cấp, hiện nay đẳng cấp là nhị cấp. Hô một ngày cả đêm liều mạng tu luyện. Rốt cuộc đem luyện đan thuật tăng lên tới cấp, Long Phi thở ra một hơi thật dài, thân thể vô cùng uể oải, nhìn số linh thảo còn lại, mỗi một loại còn có 5 phần. Nội tâm Long Phi bình tĩnh lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ở nhị cấp luyện đan thuật, kinh nghiệm thất bại một buổi tối, ta cũng coi như là nhập môn. Cần phải chân chính bắt đầu luyện đan rồi. Chợt Long Phi bắt đầu thôi thúc lò lửa, đem linh thảo bỏ vào bên trong nồi thiết, nghệ hô lan căn thuộc tính thuần âm, để vào cuối cùng, thiết liên tiêu thuộc tính cương, để vào trước tiên. Thất bại một ngày một đêm Long Phi cũng không hề nhàn rỗi, hắn thông qua mấy trăm lần thất bại, đem thuộc tính những linh thảo này toàn hiểu hết, hiện tại có thể nói, không ai so với hắn hiểu rõ hơn những thuộc tính linh thảo này. Luyện đan không đơn thuần là chưởng khống hỏa, càng phải biết rõ những thuộc tính linh thảo này, pha trộn đan dược cho cân đối, điều tiết đến tỷ lệ hoàng kim năng lực luyện chế ra đan dược tốt nhất. Thôi thúc lò lửa y oanh. Ken. Chúc mừng Player Long Phi luyện chế thành công. Ken. Chúc mừng Player Long Phi luyện chế ra cực phẩm liệu thương đan, thu được 100 kinh nghiệm, 100 chân khí, 20 điểm tích phân khen thưởng. Ha ha ha. Cực phẩm liệu thương đan. Long Phi lập tức nhìn lên, đan dược cũng chia phẩm chất tốt xấu, chia phẩm chất là 10 phần, cực phẩm đan dược ít nhất là phẩm chất cấp 8 đan dược, liệu thương đan cấp bậc, hoàng nhất phẩm đan dược, cực phẩm, chân khí, 50 điểm huyết, 100 điểm di kiều kiều. Long Phi hưng phấn gọi một tiếng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Kiều Kiều tựa trẫn khung cửa ngủ thiếp đi, dáng dấp điềm tĩnh, thật là làm người triều mến. Long Phi khẽ mỉm cười, nhẹ gọi, "Di Kiều Kiều, bản thiếu gia thành công, hắc hắc, khe ta. Trước tiên luyện chế nhiều đan dược đối với ta quá trọng yếu, có thể bổ sung chân khí, đan điền của táp toái, vô pháp cảm ngộ hấp thu chân khí, nếu như tích lũy chân khí dùng liền vô pháp bổ sung, đan dược liền có thể bù đắp cái khuyết điểm này. Long Phi âm thầm nói, càng thêm phát hiện tác dụng đan dược đối với hắn, còn lại 4 phần linh thảo toàn bộ đều thành công rồi, 2 phần liệu thương đan cấp bậc cực phẩm, 3 phần liệu thương đan thượng phẩm. Long Phi để lại 1 phần cực phẩm liệu thương đan cho Kiều Kiều, sau đó liền ra phố đi, gây mẹ kiếp. Lão tử hôm nay muốn dùng đan dược nện vào mặt ngươi. Số từ 1740.